Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 782. Hứa Ba Đa vs Lãnh Phong, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Ngô Tinh cho là Lý Thiết Trụ cũng ở đây trong rừng cây. Hắn còn cố ý ẩn núp được. Bắt đầu từ từ Lý Thiết Trụ bóng dáng, xử phân thắng thua tiêu chuẩn là tiêu diệt đối phương nghệ sĩ. Bây giờ được rồi, chỉ còn lại một cái Lý Thiết Trụ. Ngô Tinh ngược lại cẩn thận, nếu như hắn trước bị Lý Thiết Trụ đánh dụng, kia tình thế một mảnh thật tốt hắn liền thua. Cái này thì tính không ra rồi. Cho nên, Ngô Tinh nhìn về phía mấy phe tay súng bắn tỉa phương hướng. Này nhìn một cái dọa cho giật mình. Cạnh mình tay súng bắn tỉa, chính đang bốc khói. Lý Thiết Trụ, nhất định là rồi. Hắn đã sớm thoát khỏi tiểu tổ, đi đánh lén tay súng bắn tỉa. Không có bất kỳ những khả năng khác. Nếu như là Lý Thiết Trụ bị đánh lén tay làm bốc khói, kia bộ đội sẽ nhắc nhở diễn tập kết thúc. Cho nên, kết quả rất rõ ràng rồi. Hiện trường chỉ còn lại hắn và Lý Thiết Trụ. Hắn cầm trong tay là súng máy bán tự động, ở vào chỗ thấp, mà đối phương cướp được sniper rifle, trông coi điểm cao. Ngô Tinh thò đầu ra nhìn một chút, phát hiện bị loại bỏ tay súng bắn tỉa đang ở nói với Lý Thiết Trụ đến cái gì. Cơ hội tốt, cướp đoạt điểm cao cùng vũ khí rất trọng yếu. Trong tiểu lâu có bọn họ lưu lại sniper rifle cùng đạn dược. Hơn nữa, tiểu lâu có 5 tầng lầu, so với tháp nước cao hơn. Hướng Ngô Tinh nhảy ra lùm cây, hướng tiểu lâu chạy đi, không có bất kỳ ẩn núp, thuần dựa vào tốc độ, muốn đánh Lý Thiết Trụ trở tay không kịp. Trên tháp nước, tay súng bắn tỉa nói, Hứa Tam Đa ngươi không nói võ đức, lại làm đánh lén. Lý Thiết Trụ nói, thiếu lải nhải, ngươi một cái đánh âm thương có ý nói ta. Đang nói, Lý Thiết Trụ đột nhiên miểu đến phía dưới có người ở chạy. Là Ngô Tinh cầm thương xông về tiểu lâu. Tốc độ nhanh làm người ta chắt lưỡi. Xem thường ta sách. Tránh ra. Lý Thiết Trụ bất kể tay súng bắn tỉa than phiền, thô bạo mà đem hắn kéo ra. Tiếp quản sniper rifle. Nhắm. Ầm. Một thương không trung. Đạn giấy trên đất văng lên bụi đất. Cạn. Lý Thiết Trụ vội vàng lần nữa chủ động lên nòng. Này mẹ nó trọng thư là chủ động. Rất nhanh. Lý Thiết Trụ lại một lần nữa nhắm ngay Ngô Tinh. Ngô Tinh khoảng cách tiểu lâu đại môn chỉ có 3 đến 4 mét rồi. Lý Thiết Trụ biết đây là một cái cơ hội cuối cùng. Nếu không đối phương chạy vào tiểu lâu. Nhắm, cửa. Lý Thiết Trụ đem đầu nhắm ngay tiểu lâu đại môn. Đại khái đầu bả vai độ cao. Quan sát Ngô Tinh chạy động tốc độ. Bấm tiết tấu. Bóp cò. Phanh. Lần nữa bắn ném. Lý Thiết Trụ tính Ngô Tinh tốc độ, bắn mới có thể vừa vặn đánh chúng chạy vào đi Ngô Tinh mới đúng. Nhưng là, Ngô Tinh rất quỷ, đột nhiên tới một thắng xe gấp, giống như biết Lý Thiết Trụ muốn đánh số lượng định sẵn như thế. Trên thực tế đây là tay súng bắn tỉa thông thường thao tác. Dự trù bắn, bình thường mà nói là tay súng bắn tỉa ở trong tối. Mục tiêu ở ngoài sáng, nhưng bây giờ song phương minh bài. Muốn dự trù liền không dễ dàng như vậy rồi. Lý Thiết Trụ bắn rất chính xác. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Từ cái bia với mục tiêu sống kém nhau quá nhiều. Huống chi Lý Thiết Trụ còn không có tiếp thụ qua tay súng bắn tỉa huấn luyện. Không đánh tử Ngô Tinh. Lý Thiết Trụ cũng không có quá như đưa đám. Không ngừng cố gắng chứ sao. Có thể Ngô Tinh cũng không có lập tức chạy vào tiểu lâu. Mà là đứng ở vậy ngươi hướng Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Sau đó lộn hướng xuống dưới. Đạn mạc. A. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Tức điên mà lại. Tinh ca xoái. Sniper rifle cũng có thể tránh. Này không phải tránh. Là ngược lại dự trù. Ba thứ nhất đã rất tốt rồi. Cái này khiêu khích quá tuấn tú đi. Lại nả một phát súng A. Trò chơi đều không chơi qua. Trọng thư muốn chủ động lên nòng. Nào có nhanh như vậy. Nếu như ta Lý Thiết Trụ nhất định sẽ tức chết. Theo dõi bên trong xe. Mọi người thấy Ngô Tinh xuất sắc dự trù cùng khiêu khích động tác sau, không hẹn mà cùng cảm thấy đau răng. Này quá độc ác, ổ lực thao, sư phụ, chơi chết hắn, Viên Hằng, này không thể nhẫn nhịn, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lưu Nguyên, Thiết Trụ là thực sự cường. Trương Nghị Phong, Ngô Tinh lợi hại hơn. Thình thịch tử chúng ta thật là nhiều người, Thiết Trụ sợ là không đánh lại. Quách Hiểu Tây, chúng ta còn có một cái tiểu đội bộ đội tiếp viện a. Liền trưởng thế nào bổ phái tới? Đạo diễn, đánh tới xuất sắc như vậy phân thượng, vỗ nữa bộ đội tiếp viện, liền không có ý nghĩa, để cho bọn họ một mình đấu đi. Lãnh Phong một mình đấu Hứa Tam Đa, còn có so với cái này càng có ý tứ sao? Mọi người im lặng gật đầu. Quả thật, bọn họ đều là con chốt thí a. The CLMM, Lý Thiết Trụ nhịn không được, lập tức cho sniper rifle lên nòng. Ngô Tinh lại vèo một chút chui vào tiểu lâu không thấy. Lý Thiết Trụ hơi chút ngẩn người, quả quyết buông tha sniper rifle xoay người, bị loại bỏ tay súng bắn tỉa đang chuẩn bị hạ cái thang, bị Lý Thiết Trụ kéo về. Tránh ra, ta đi xuống trước, tay súng bắn tỉa, rõ ràng là ta trước. Lý Thiết Trụ quả quyết bò đi xuống. Người cũng tử, trèo cái gì trèo, tay súng bắn tỉa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sỉ nhục a, làm lâu như vậy tay súng bắn tỉa, lần đầu tiên bị người cho dùng chủy thủ đâm tử. Lý Thiết Trụ nhanh chóng xuống đến tháp nước hạ, hướng lầu 22 cái cửa sổ liếc một chút, không người, sau đó cũng hướng tiểu lâu vọt tới. Hắn cũng biết tiếp tục ở tại trên tháp nước đối thư sẽ rất thua thiệt. Vậy thì sát tiến đi một mình đấu. Đoàng đoàng đoàng. Lầu 3. Ngô Tinh lộ ra cửa sổ hướng xuống dưới bắn. Lý Thiết Trụ tại chỗ lăn một vòng. Xà hình chạy chỗ. Sau đó núp ở trạm an ninh phía sau. Hướng lầu 3 cửa sổ ném cái lựu đạn. Cự chuẩn vô cùng ném vào cửa sổ. Ngô Tinh dọa cho giật mình. Vội vàng bên ngoài phòng chạy. Chạy hai bước phát hiện có cái gì không đúng. Lần này diễn tập không có lựu đạn loại này trang bị chứ. Mình cũng dùng cũng không tồn tại quả bom lắc lư quá ổ lực thao. Hắn xoay người nhìn lại. Ném vào tới là một tảng đá. Lý Thiết Trụ, người đại gia. Ngô Tinh lần nữa xông về cửa sổ. Vừa định thò đầu, liền bị bên ngoài một trận bắn ép tới không dám mạo hiểm đầu. Hắn chuyển đi một gian phòng khác. Nhìn xuống dưới, phát hiện Lý Thiết Trụ hướng lầu một mỗ cửa sổ chạy đi. Vội vàng giơ súng bắn. Không chung, Lý Thiết Trụ nhảy vào cửa sổ. Được rồi, bây giờ song phương còn sót lại hai người đều tại trong lầu rồi. Một cái ở lầu một, một cái ở lầu ba. Đạn Mạc, Tú Nhi, này cũng đánh không tới Lý Thiết Trụ. Trải qua diễn tập chàng đều biết, muốn đánh chuẩn rất khó. Ngươi cho rằng là bắn bia đây? Đánh bắn trò chơi cũng biết. Xà hình chạy chỗ có thể tránh đạn. Thước quân ở A nghèo mồ hôi 10.000 viên đạn đánh gục một thường dân. Hiểu một chút. Cảm giác chính kinh ca chỉ số IQ mắt trần có thể thấy đề cao A. Đều biết xử trá rồi. Ai lúc còn trẻ còn không phải là một kẻ ngu đây? Trong vòng giải trí không kẻ ngu. Chính kinh ca tìm về một lớp tràng tử. Giả lựu đạn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, thật có ngươi Hứa Tam Đa, ngươi không phải ta biết cho phép mộc mộc. Lãnh Phong cố gắng lên, Hứa Tam Đa hùng khởi, nếu như này không phải kịch bản lời nói, chỉ có thể nói hai người này thật mạnh. Sau đó tiếp nhận phỏng vấn lúc, Ngô Tinh nói, ta hiểu rõ nhân lại nói đây là kịch bản, đây là bộ sách võ thuật cái gì, theo hắn đi đi. Ta tới cái tiết mục này yêu cầu duy nhất chính là không cần có bất kỳ kịch bản. Ta muốn đánh bọn họ 6 cái. Bất quá, Lý Thiết Trụ để cho ta thật bất ngờ. Không phải nói hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn trở nên mạnh mẽ rất bình thường. Chẳng qua là ta mẹ nó không nghĩ tới hắn còn thay đổi thông minh. Biết xử trá rồi, viên kia giả lựu đạn. Liền, chuẩn đến quá mức, nếu không... Ta có thể đem hắn phong kín ở trạm an ninh. Diệt hắn là sớm muộn chuyện. Lý Thiết Trụ không có mặc giày. Chỉ là đem có máy thu hình mũ bảo hiểm đeo lên. Cho nên, Hắn đi bộ rất nhẹ. Bây giờ hắn đối mặt một lựa chọn. Tiểu lâu rộng 40 đến 50 mét. Khoảng đó cách có một cái thang lầu thông đến mái nhà. Hắn nên đi kia nhánh. Hiện ở trên lầu chỉ có Ngô Tinh một người. Chỉ có thể phòng thủ một cái thang lầu. Nhưng nếu như đi là đối phương thủ cái kia thang lầu, rất dễ dàng bị đối phương đánh gục. Bởi vì đối phương ở chỗ cao. Chỗ cao chỉ cần lộ ra một cái đầu một cái họng súng là được. Chỗ thấp lại toàn thân bại lộ ở đối phương trước mắt. Đây chính là khác nhau. Cho nên, bên trái, bên phải, rốt cuộc đi bên nào? Rốt cuộc thủ bên kia? Ngô Tinh cũng đối mặt lựa chọn như vậy. Nếu như hắn chết thủ một cái thang lầu, như vậy rất có thể bị từ bên kia sờ lên tới Lý Thiết Trụ lượn quanh sau đánh lén. Cuối cùng, Ngô Tinh linh quang chợt lóe, lão tử một cái cũng bất thủ. Hắn hướng về phía căn phòng máy thu hình nói. Bất kể Lý Thiết Trụ chọn vậy một nhánh, đều được, ta một cái thang lầu cũng bất thủ. Ta lựa chọn, lượn quanh sau, Lý Thiết Trụ nếu như ở lầu 3 không tìm được ta, sẽ lên trên tiếp tục tìm, mà ta vĩnh viễn tại hắn không nghĩ tới phương hướng phía sau. Sau đó, Ngô Tinh lấy ra góc tường dây thừng, buộc ở trên khung cửa, từ cửa sổ ném xuống. Hắn rớt đến dây thừng hướng lầu 1 đi. Đạn mạc, cẩu A, chó thật, không thể không nói. Đây là chân chính nam nhân, đặc sắc nhất một trận diễn tập. Tình cảnh không lớn, số người cũng không nhiều. Nhưng đặc sắc nhất, Ngô Tinh thật đã rất tốt rồi. Ngô Tinh đã dẫn đội diệt 17 cái phe đỏ. Binh lính, Lý Thiết Trụ chỉ giết chết một cái. Chỉ thủ giết chết tay súng bắn tỉa. Ba thứ nhất đủ xuất sắc rồi. Cảm giác Lý Thiết Trụ phải gặp A. Không nhất định, chính Kinh Ca cũng là một chỉnh việc hảo thủ. Theo dõi trong xe, đạo diễn cũng nắm chặt hai tay. Muốn xem này hai rốt cuộc ai thắng ai thua. Tiết tới đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Bất quá, loại này, ngoài ý muốn, là kinh hỉ. Kịch bản là không viết ra được loại này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Trương Nghị Phong cùng Quách Hiểu Tây trố mắt nhìn nhau. Bọn họ phát hiện Ngô Tinh cùng Lý Thiết Trụ thực lực cá nhân thật sự quá mạnh mẽ. Thậm chí mơ hồ so với đồng đội mình mạnh hơn. Viên Hằng, Thiết Trụ cố gắng lên A. Diệt Ngô Tinh, ổ lực thao. Hứa Tam Đa cố gắng lên. Cha ngươi lại gọi ngươi đồ con rùa á. Hắc, nơi này sẽ không lục chứ. Lưu Nguyên, buông lòng. Theo dõi trong xe không máy thu hình. Đừng sợ ngươi sư phụ giết chết ngươi. Lặng yên không một tiếng động từ lầu 3 rớt sau khi xuống tới. Ngô Tinh không có lập tức đi vào trong lầu, mà là hơi chút đợi các loại, nghe được bên trong không âm thanh, mới xách súng đi vào. Sau đó, hắn liền thấy Lý Thiết Trụ ngồi ở cách đó không xa xó xỉnh, mà trước mặt hắn còn để một thùng phao tiêu thịt trâu mì ăn liền. Bốc hơi nóng, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, sửng sốt, phảng phất đều tại nói, người thế nào ở chỗ này? Ngô Tinh là thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thiết Trụ không đi giết địch. Ngược lại bệnh thần kinh phát tác, không giải thích được bắt đầu mì gói. Thình thịch đột, Lý Thiết Trụ phản ứng thần tốc, lập tức nổ súng bắn càn quét. Ngô Tinh phản ứng cũng là không chậm, lập tức tránh về ngoài cửa, lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Kêu to, Thiết Trụ ngươi đại gia, ngươi không được lầu chỉnh cái gì trò yêu. Lý Thiết Trụ cũng trốn khúc quanh, không ló đầu, ta đói rồi, ăn trước hoàn mì gói thế nào? Ăn nhà ngươi mì gói rồi, mì gói chính là chúng ta Lam Quân. Kia, ta tước được, bây giờ là ta, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.